Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1320, chương 1321. Siêu độ, sớm rất nhiều năm a. Nguyên tác Trung Tây du lịch kinh 14 cái xuân thu kim thiền tử một nhóm. Mới đi tới dưới chân Linh Sơn. Mà bây giờ, hơn hết gần 4 năm, bọn hắn liền đạt đến mắt. Này thời gian, đáng sợ không vui. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Nguyên tác bên trong quá mức bình tĩnh. Bởi vì khi đó mình cũng không có xuất hiện. Rất nhiều chuyện, cũng sẽ không có bắt đầu biến hóa. Hết thảy đều tại phương Tây trong khống chế. Không có áp lực, hết thảy có đầu có thứ tự tiến hành. Lại há có thể nhanh được nổi. Mà bây giờ, bởi vì chính mình biến số này, cái này Tây Du con đường trở nên bình thường rất nhiều. Có thể nói, tại vấn đề này bên trên, phương Tây xa so với lúc trước biểu hiện được càng thêm tích cực. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Đinh lẩm bẩm lấy. Không biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Nhưng là, Tây Vương Mẫu lại biết. Hắn đang đáng tiếc cái này phương Tây. Trung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cấp làm áo cưới thôi. Không ra 2 ngày, bọn hắn liền hội trải qua cuối cùng một trận kinh thư kiếp nạn. Luân hồi Phật trên bờ biển. Chính là bọn hắn cuối cùng một kiếp. Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Các loại A, gấp sao? Không vội, không có nhanh như vậy. Mặc dù nói bọn hắn đã đến phương Tây. Thế nhưng là phương Tây tại không có triệt để chuẩn bị kỹ càng trước đó. Là sẽ không dễ dàng để bọn hắn độ kiếp. Quả nhiên, tại đến Tây Thiên Chi về sau. Phương Tây cũng không có trực tiếp để bọn hắn độ cái này thứ 81 khó. Mà là tìm lý do. Đem hắn nhóm lưu tại Linh Sơn thế giới. Thẳng đến thứ 8 thiên. Bọn hắn mới giao cho hắn nhóm kinh thư. Đi vào luân hồi Phật Hải. Bắt đầu kinh lịch thứ 81 khó. Kinh thư tới tay. Có thể nói cái này một khó. Xem như mở ra. Thứ 81 khó có thể nói là oán cướp chi nạn. Năm đó Hồng Vân chỗ vẫn lạc. Chính là tại cái này cùng luân hồi Phật Hải chi bờ. Nơi này. Hắn cuối cùng một sợi ký ức xen lẫn cái này oán niệm. Không cách nào tiêu tán. Muốn hóa giải. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tùy theo Hồng Vân bản thân tới hóa giải. Mà kinh thư, cũng là mấu chốt một trong. Đi vào luân hồi Phật bên bờ biển. Kim Thiền Tử đứng ở đã từng Hồng Vân vẫn lạc cái kia một khối bờ trên đá. Liền như thế lẳng lặng nhìn xem. Ánh mắt của hắn bắt đầu có vẻ hơi mê ly. Phảng phất tại thói quen mình ký ức bởi vì tại một lần về tới đây. Mà có chút bối rối tâm bình thường. Vậy xác thực là cái dạng này. Đã trải qua 80 khó kim thiền tử. Có thể nói là tiếp thu toàn bộ Hồng Vân ký ức. Nói là Hồng Vân, cũng không phải là quá đáng. Kém duy nhất khác liền là cái này ức vẫn chưa hết cả. Hắn cũng không có thành là chân chính hắn. Mà ở chỗ này, chính là Hồng Vân tại một lần trở về địa phương. Siêu độ A, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nói. Bất kể như thế nào, thật không có đường quay về. Thời gian 4 năm, cùng Kim Thiền Tử bắt đầu cừu hận. Đến bây giờ, vậy hơi giảm ít đi rất nhiều. Hắn biết, Kim Thiền Tử kỳ thật cũng là một kẻ đáng thương. Không chỉ là hắn, chính là mình, Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Bọn hắn cũng đều là một đám người đáng thương thôi. Tại trận này thiên địa đánh cờ, phương Tây cùng phương Đông đánh cờ bên trong. Bọn hắn cũng chỉ là một viên quân cờ. Bất quá hắn cùng Kim Thiền Tử tương đối may mắn. May mắn là, bọn hắn đều có cơ hội tại lần này cơ hội bên trong tranh đoạt. Trở thành vậy chân chính khống chế vận mệnh. Không nhận thánh nhân kiềm chế cơ hội. Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Cuối cùng vừa nhìn về phía bầu trời. Luân hồi Phật Hải trên không. Đã sớm mây đen dày đặc. Bọn họ cũng đều biết. Tại cái này nặng nề mây đen về sau. Đã sớm che kín đầy trời ra Phật. Phương Tây Phật Châu, Phật Đà, phương Đông Chư Thần, Tiên Quan, bọn hắn đều có lấy ý nghĩ của mình. Có chút chỉ là tới náo nhiệt, có chút lại là tại cảnh giác. Nhất là phương Tây, Kim Thiền Tử có thể rõ ràng phát giác được, trên người mình, có thánh nhân ánh mắt, đó là phương Tây hai thánh tồn tại. Bọn hắn tại bảo vệ mình, hay là tại giám thị mình? Kim Thiền Tử nói không nên lời, nhưng hắn biết, mình bây giờ nếu là không siêu độ, có lẽ còn có thể an toàn. Thế nhưng là một khi siêu độ, nơi này, là sẽ trở thành Tu La chiến trận. 500 năm trận chiến kia, chư thần vẫn lạc, thiên địa sinh buồn bã, máu chảy thành sông. Vậy hôm nay đâu, có phải hay không lại đem tái diễn? Vẫn là nói, càng thêm thê liệt, nghĩ tới đây, Kim Thiền Tử nhìn suy nghĩ hầu tử, thật không có đường lui sao? Hầu tử ngẩn ra, biết cái này Kim Thiền Tử ý tứ, hắn liệt lên miệng, lắc lắc trong tay kim cô bổng, cái kia khỉ mắt mang theo lạnh cười, nếu không, ngươi rời khỏi. Kim Thiền Tử trầm mặc, không có ở nói chuyện, trực tiếp khoanh chân làm xuống dưới. An vị tại hòn đá kia bên trên, trong tay móc ra một bản kinh thư, đó là Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Công Đức Kinh, chỉ là lại có chút không giống nhau dạng. Chỉ ít, khi Kim Thiền Tử niệm đi ra thời điểm, kinh văn kia cũng có chút không đúng, mỗi một cái từ đều giống như là từ giữa thiên địa niệm đi ra bình thường, làm cho cả thiên địa sát khí cũng vì đó tiêu tán. Liền là Tôn Ngộ Không trên mặt cũng khó khăn đến lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc. Chỉ là rất nhanh hắn liền thanh minh tới. Càng là cười lạnh, quả nhiên không hổ là thánh nhân tự mình viết tay kinh văn. Liền xem như lại về tới Kim Tiên Đỉnh Phong Lão Tôn. Vừa nghe đến, cũng nhịn không được muốn thả hạ cái này trong xương bị dẫn độ. Cũng là vào lúc này, kinh văn từ Kim Thiền Tử trong miệng đọc lên. Bắt đầu đưa tới cái này thiên biến hóa, Kim Thiền Tử dưới thân, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đóa hai đóa, cuối cùng vô số hoa sen vàng. Hoa sen không ngừng hoa nở hoa tàn, tràn đầy hương thơm, mà vốn là mây đen đền bù bầu trời, vậy mà chậm rãi bay tới một đóa màu đỏ đám mây. Hồng vân chi lớn, bao phủ toàn bộ bầu trời, tựa như muốn đem hắc ám xua tan. Rốt cục, tới rồi sao? Hồng vân xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều chỗ hắc ám đại năng chú ý. Như, Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn, Tân Sinh Phật Chủ, Nhiên Đăng, Ngũ Phương Thiên Đế, cùng Trấn Nguyên Tử các loại. Đương nhiên, còn có cái kia chút khống chế dòng sông vận mệnh thánh nhân tồn tại. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, hắn có thể thấy rõ, tại cái kia hồng vân bên trong, tựa như thỉnh thoảng dần hiện ra một cái bóng. Cái kia chút cái bóng hư ảo, nhưng lại rất nhiều, giống như là bị đánh loạn phim nhựa bình thường. Căn bản thấy không rõ tại dương hiện cái gì, chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này một chút trong trí nhớ không cam lòng, oán hận, cùng phẫn nộ, cái kia oán niệm cảm xúc, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến một chút thực lực yếu nhược tiểu tiên quan Phật Đà. Chỉ là, cái này chút ảnh hưởng tại Kim Thiền Tử kinh văn ảnh hưởng dưới, đang dùng lấy cực chậm tốc độ tại biến mất người. Hiển nhiên, Kim Thiền Tử kinh văn có tác dụng. Đây chính là Hồng Vân oán niệm sao? Chư thần tiên Phật nhìn xem một màn này, trong lòng hoảng sợ, vậy trách không được nói chỉ có cái này Kim Thiền Tử có thể siêu độ được. Dù sao, chỉ có hắn mới có thể biết làm sao siêu độ mình. Đương nhiên, đây là những người này suy nghĩ. Tôn Ngộ Không, thậm chí là một chút người, trong lòng liền không để ý nữa cái này chút. Bọn hắn tại chú ý là đây là Hồng Vân tiêu tán về sau, Kim Thiền Tử biến hóa, còn có sắp nghênh đón tràng diện, mà cái này rất nhanh liền sẽ đến. Không bao lâu nữa, Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng tay càng phát ra gấp. Chư bát giới bọn người càng phát ra trầm mặc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.